Hưu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học trưởng Cố Tần Giao nhìn theo ánh mắt của Lộc Nghiên, một lần nữa nhìn Cố Trực Nam, do dự một lúc, cuối cùng cũng hỏi, người này là? Đây là học trưởng cũ của trường chúng ta, ở khoa khác, hơn chúng ta 3 khóa. Lộc Nghiên chớp mắt, với vẻ mặt tự nhiên nói, còn có việc gì không? Nếu không thì chúng ta vào xem phim nhé. Ôi, thật trùng hợp, ánh mắt của người đàn ông không hề lảng tránh, Tần Giao vẻ mặt hơi ngẩn ra, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông trước mặt có vẻ ngoài rất điển trai, có một loại khí chất khó tả, nhưng lại mặc áo thun và quần dài đơn giản, nhìn không giống hàng hiệu. So với bạn trai cô có bộ trang phục cao cấp giá gần 5 con số, anh ấy có vẻ giản dị hơn nhiều. Chelsea, trường Đại học Hoài Thành lúc trước lại có một học trưởng như thế. Còn một việc nữa, Tần Giao mỉm cười với Cố Trực Nam. Cuối tháng này chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp lớp. Toàn bộ là sinh viên của khoa triết học chúng ta. Nếu không cậu cũng có thể dẫn bạn trai của cậu đi cùng. Lộc Nghiên biết cuối tháng có một buổi họp lớp. Trước đây có người đã thông báo trong nhóm của khoa, được tổ chức tại Hoài Thành. Khi đó cô đang bận chuẩn bị cuộc thi ẩm thực quốc tế 2 tháng sau, hoàn toàn không đăng ký. Chúng tớ không đi đâu, không quen biết lắm. Lúc đó những người đến đều là sinh viên của Đại học Hoài Thành, không sợ không quen biết. Tần Giao mời, tớ nhớ 2 năm trước cậu không đến, lần này rất hiếm khi tham gia một lần, không chiếm quá nhiều thời gian đâu. Nếu từ chối nữa thì có vẻ cố ý, Lộc Nghiên đang tìm một lý do khéo léo để từ chối, nghe Cố Trực Nam bình tĩnh hỏi. Lúc nào, cuối tuần sau, Tần Giao thông báo tên khách sạn. Lộc Nghiên không ngờ rằng cô chỉ vô tình bịa ra một danh tính cho Cố Trực Nam, lại không ngờ lại kéo người vào buổi họp lớp. Hồi đại học, Lộc Nghiên vào trường Đại học Hoài Thành và được điều đến khoa triết học ít người, cùng khóa chỉ có hơn 100 người. Mặc dù ít người, nhưng Lộc Nghiên trong 4 năm học bận rộn học nấu ăn, đến khi tốt nghiệp còn chưa nhận diện hết bạn học cùng lớp. Thực ra em không quen họ lắm, trong rạp chiếu phim chưa bắt đầu, trong lúc quảng cáo. Lộc Nghiên khẽ nói, anh cũng có thể không đi. Bên cạnh, Cố Trực Nam im lặng không đáp lại. Lộc Nghiên tưởng anh chưa nghe rõ, lại nhắc lại một lần nữa. Một lúc sau, Cố Trực Nam ngẩng đầu, nhìn cô. Anh không thể đi sao? Giọng nói của anh trầm ấm và có vẻ buồn bã không biết vì sao. À, không phải, em không có ý đó. Lộc Nghiên trái tim đập nhanh, lập tức sửa lại. Em chỉ nói nếu anh không muốn đi, không cần miễn cưỡng. Một lúc sau, Cố Trực Nam nhẹ nhàng đáp, anh chưa bao giờ tham gia buổi họp lớp đại học, suýt quên, anh ấy đã bỏ học từ hồi trung học. Nhìn hàng mi dài của người đàn ông, Lộc Nghiên cảm thấy rất có lỗi, chân thành nói. Vậy thì, đi thử em, buổi họp lớp toàn là người trong khoa của chúng em, nói vài câu sẽ quen. Anh học trưởng đó, cũng ở cùng khoa với em sao? Cố Trực Nam hỏi một cách tình cờ, sau một hồi vòng vo. Câu chuyện lại quay trở về anh học trưởng bị lỡ cơ hội. Không, anh ấy ở khoa văn học, còn em ở khoa triết học. Lộc Nghiên tự biện minh, lúc đó anh ấy theo đuổi em một thời gian, nhưng em đã từ chối rõ ràng. Cố Trực Nam, anh ta cũng sẽ đến à? Lộc Nghiên ngẩn người một lúc, mới nhận ra anh hỏi về buổi họp lớp lần này, suy nghĩ một chút. Anh ấy không ở khoa của em, nên chắc sẽ không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, cô vô thức mút ống hút trà sữa, môi dưới ướt bóng loáng, vô tình kéo ra một chút ánh sáng lấp lánh từ mép ống hút. Cố Trực Nam nhìn Lộc Nghiên một lúc, đột nhiên không báo trước đưa tay ra, dùng ngón tay lau cho cô. Với một cái chạm nhẹ trên môi dưới ấm, Lộc Nghiên ngay lập tức cứng đờ lúc này, ánh mắt vốn trong suốt của Cố Trực Nam trở nên đặc biệt u ám, anh nhìn cô rồi hỏi. Sẽ không còn ai khác nữa chứ? Lộc Nghiên vẫn đang ngây người nghe câu hỏi của Cố Trực Nam, nhưng quảng cáo đã kết thúc và âm thanh của bộ phim lấn át nửa câu sau của anh, khiến Lộc Nghiên chỉ nghe thấy nhịp tim của mình đập mạnh. Tại sao anh ấy lại có thể dễ dàng làm như vậy với cô? Đàn ông lịch sự thì chỉ dùng lời nói chứ không dùng tay, sao anh ấy không nói gì? Cảm giác như có sự chạm nhẹ trên môi vẫn còn, trong khi màn hình lớn đang chiếu một bộ phim hài dành cho mọi lứa tuổi, nhưng trong đầu Lộc Nghiên, kịch bản đã chuyển sang thể loại bị hạn chế và đang phát liên tục. Trong suốt phần còn lại của bộ phim, hai người không nói thêm gì nữa. Lục Nhiên nhìn quanh và nhận thấy Tần Giao và bạn trai của cô ngồi ở vị trí chéo phía trước. Không phải lỗi của cô khi lén nhìn, mà vì họ quá nổi bật. Cặp đôi ngồi gần nhau, và từ phía sau, Tần Giao đang được bạn trai ôm vào lòng, dựa vào cánh tay của anh để xem phim. Khi bộ phim đạt đến điểm cao trào, màn hình chiếu các nhân vật chính làm hỗn loạn một đám cưới trang trọng, và tiếng cười vang lên trong phòng chiếu. Lục Nhiên liếc nhanh, thấy cặp đôi nhỏ phía trước càng gần nhau hơn. Bạn trai của Tần Giao ôm chặt cô, cúi xuống và họ hôn nhau trong ánh sáng mờ ảo. Lục Nhiên ngay lập tức rời ánh mắt, tai cô nóng bừng. Cô nhìn chăm chú vào màn hình vài phút, định cầm ly trà sữa để uống một ngụm, nhưng khi lơ đãng nhìn sang bên cạnh, cô thấy một cặp đôi nhỏ khác đang ngọt ngào đút cho nhau ăn bỏng ngô. Bị bao quanh bởi không khí lãng mạn, Lục Nhiên siết chặt ly trà sữa, không thể xem phim thêm một phút nào nữa. Bên cạnh, Cố Trực Nam dường như không nhận thấy gì. Lục Nhiên lén nhìn anh, thấy anh đang tập trung xem phim, hàng mi của anh được ánh sáng từ màn hình làm sáng lên, ánh sáng mờ ảo vẽ rõ đường nét khuôn mặt anh. Cảnh đẹp đến mức không thể so sánh với bộ phim. Nhận thấy ánh mắt của cô, Cố Trực Nam quay mặt lại, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên Lục Nhiên. Anh hơi nhướng mày, như thể là một câu hỏi không lời. Bị bắt gặp khi đang lén nhìn, Lục Nhiên giật mình, ngoan ngoãn lắc đầu, đang định ôm ly trà sữa để trở lại với cốt truyện của bộ phim, thì tay cô bị anh giữ lại. Cố Trực Nam đặt tay lên cổ tay của cô, ra hiệu cho cô mở lòng bàn tay ra. Anh đang viết chữ, ngón tay của Cố Trực Nam thon dài và đẹp, đầu ngón tay có một ít vết chai mỏng, khi viết cảm giác như có một chút ngứa nhẹ. Cảm giác từ lòng bàn tay trong ánh sáng mờ ảo trở nên đặc biệt rõ ràng. Lục Nhiên cố gắng bình tĩnh, đọc từng chữ một. Bộ phim không hay sao? Lục Nhiên chớp mắt, dùng khẩu hình miệng đáp, có chút không xem nữa. Lục Nhiên gật đầu rồi lắc đầu, không tiện lắm. Dù sao thì bộ phim cũng sắp kết thúc, lúc này mà đi qua một hàng ghế để ra ngoài thì có vẻ phiền phức. Vậy phải làm sao? Viết xong, Cố Trực Nam dừng lại, chờ câu trả lời của Lục Nhiên. Khi anh buông tay ra, Lục Nhiên lập tức nắm C, H, A, T, T, A, Y lại như thể có lửa bốc lên từ lòng bàn tay. Cô vô thức nhìn vào khuôn mặt của Cố Trực Nam, không biết vì sao tim lại đập nhanh, miệng hỏi. Ngắm anh có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trực Nam ngừng lại một chút, ánh sáng trong phòng chiếu không tối lắm, có thể nhìn rõ sắc mặt giả vờ bình tĩnh của Lục Nhiên, ngay cả tay cô đỏ lên cũng rõ ràng. Sau một lúc im lặng, Cố Trực Nam mới lặng lẽ đáp. Được, Lục Nhiên hoàn toàn không xem phần sau của bộ phim. Khi được đưa về căn hộ vào buổi tối, trong đầu cô vẫn lặp lại những khoảnh khắc thân mật của hai cặp đôi. Cuối cùng là khuôn mặt của Cố Trực Nam và cảm giác ấm áp còn sót lại trên lòng bàn tay. Lục Nhiên cúi đầu xem Weibo một lúc, cảm thấy vẫn không đủ. Làm sao vậy? Khi xe chạy qua khu phố thương mại sầm uất, Cố Trực Nam đột nhiên lên tiếng. Anh trước đây, cô dừng lại một chút, đặt điện thoại xuống, vừa chọn từ ngữ vừa nhìn anh. Có từng hẹn hò với ai chưa? Cố Trực Nam, hẹn hò kiểu gì? Chỉ đơn giản là đi xem phim, ăn cơm, rồi đưa cô ấy về nhà. Lục Nhiên thử hỏi, có thể còn mở cửa xe cho cô ấy nữa. Cố Trực Nam liếc nhìn cô, ánh mắt có chút cười, không trả lời. Anh ngầm thừa nhận, Lục Nhiên không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ nhíu mày để lộ lúm đồng tiền nhỏ. Mở trò chơi nấu ăn, cắt khoai tây thành miếng nhỏ. Dù sao thì cũng đã trưởng thành rồi, có một vài người yêu cũ cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, nhìn Cố Trực Nam như vậy, có thể đoán được, số người theo đuổi anh chắc chắn không ít. Người yêu cũ của anh có thể là người hiểu biết và dịu dàng, người đáng để anh uống rượu giải sầu sau khi chia tay, khiến anh phải hẹn hò với người khác chỉ vì. Chấp nhận, kịch bản còn chưa bắt đầu, thì Cao Thục Nhã gọi điện đến. Nhiên Nhiên, cậu đã về đến nhà chưa? Lục Nhiên nhận điện thoại, nhìn ra cửa sổ xe. Vẫn chưa, vậy các cậu vẫn còn ở ngoài sao? Thế thì tốt, Cao Thục Nhã ở trong quán bar, âm thanh ồn ào. Thay vì vậy, các cậu đến chỗ tớ chơi đi, giờ vẫn còn sớm. Lục Nhiên, không cần đâu, tớ sắp về đến nhà rồi. Giọng nói của Lục Nhiên có vẻ không bình thường. Cao Thục Nhã tránh ly rượu từ người đàn ông bên cạnh, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Sao vậy? Hôm nay không phải cậu đi xem phim với Cố Trực Nam sao? Bộ phim không hay à? Không phải. Lộc Nhiên nói cô căn bản không xem hết. Thế sao nghe có vẻ u sầu vậy? Cao Thục Nhã đột nhiên cảnh giác. Cố Trực Nam có làm gì cậu không? Cô thêm phần u sầu. Không có. Cao Thục Nhã biết Cố Trực Nam có thể đang ở bên cạnh, đành phải chuyển chủ đề. À, Nhiên Nhiên, tuần sau tớ phải đi Á Thành, bà nội tớ và mọi người sẽ ở đó. Tớ qua giúp họ sắp xếp vài ngày, nên tuần tới sẽ không ở Hoài Thành. Nói xong, xe đã dừng lại trước tòa nhà của Lục Nhiên. Cố Trực Nam đã mở cửa xe và bước xuống. Lục Nhiên tháo dây an toàn, vừa định xuống xe theo thì cửa bên ghế phụ đã bị anh mở ra. Lục Nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Cố Trực Nam đang nhìn xuống. Anh đã mở cửa xe cho cô, nhưng lại đứng chắn trước cửa mà không nhường đường. Lục Nhiên không biết làm thế nào để xuống xe, bối rối cầm chặt điện thoại. Lục Nhiên ngơ ngác hỏi anh, có chuyện gì sao? Cố Trực Nam không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc, mỉm cười nhẹ, cúi người xuống nhìn cô và nói. Trước đây thì không có, nhưng hôm nay thì có rồi. Lục Nhiên ngẩn người, anh đang trả lời câu hỏi trước đó của cô. Không có chuyện gì lớn, chỉ là bà nội tớ đã già rồi, nên cần tìm một nơi để an dưỡng. Á Thành thì rất tốt, đầu dây bên kia, Cao Thục Nhã vẫn đang giải thích, nhưng tâm trí của Lục Nhiên đã không còn chú ý đến cuộc điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra trước đây Cố Trực Nam chưa từng hẹn hò với ai. Lục Nhiên nói chuyện với Cao Thục Nhã vài câu vô thức, rồi kết thúc cuộc gọi, ngước lên hỏi anh. Vậy em là người đầu tiên anh hẹn hò sao? Phải, Cố Trực Nam vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, nên đôi khi không biết phải làm gì. Vì vậy, anh cần em nói cho anh biết anh nên làm gì, được không? Em cũng, Lục Nhiên đang định thừa nhận, nhưng đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. Được, tim cô đập nhanh như 80 cây em một giờ, và cô thêm một câu. Sau này em sẽ đối xử tốt với anh, nghe như một câu nói của trà xanh, thực ra hẹn hò cũng chỉ như hôm nay thôi. Lục Nhiên vô thức vuốt tóc ra sau tai, định làm nguội đôi tai đang nóng bừng, rồi tìm một chủ đề để nói. Xem phim, ăn một bữa, hôn, mở cửa xe cho ếch chẳng hạn. Chưa nói hết câu, trước mắt Lục Nhiên bỗng tối lại, bóng dáng của anh đổ xuống. Cô chợt quên hết lời muốn nói. Hơi thở quen thuộc của Cố Trực Nam bao trùm lấy cô, lướt qua bên má, dừng lại ở vành tai đang nóng bỏng của cô. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai của cô. Nụ hôn ấy chỉ thoáng qua, cảm giác ấm áp tan biến nhanh chóng khi anh rời đi. Chỉ sau một giây, mặt Lục Nhiên bỗng chốc đỏ bừng. Anh, không phải em muốn hôn sao? Cố Trực Nam nói, ánh mắt dịu dàng. À, Lục Nhiên suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Cô ngây ngẩn, lúng túng mãi mới tìm được từ ngữ. Cũng được, cô có thể ngửi thấy hương sữa pha lẫn mùi hương của hoa cỏ thoang thoảng từ dầu gội trên cổ và tai của mình. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, khiến người ta muốn tiếp tục khám phá. Cố Trực Nam nhớ lại cảm giác khi hôn lên vành tai của cô lúc nãy, kiềm chế sự ham muốn hôn thêm một lần nữa, rồi lùi lại và nhường đường cho Lục Nhiên. Đến nơi rồi, mãi đến khi Lục Nhiên mở cửa tòa nhà, tay chạm vào nắm cửa lạnh lẽo, cô mới tỉnh lại. Chúc anh ngủ ngon. Cố Trực Nam dựa vào xe, không vội đi ngay, ngẩng đầu lên dưới ánh đèn đường và đáp lại. Ngủ ngon, Lục Nhiên không thể nói trọn câu. Ngủ ngon, sau khi về đến căn hộ, Lục Nhiên tắm rửa xong, rồi tỉnh táo đi vào bếp để chuẩn bị nước sốt cho bữa ăn ngày mai. Đến khi cô băm nát một nắm nấm tùng nhung thành vụn nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh mà cô cố gắng duy trì suốt cả ngày mới hoàn toàn sụp đổ. Cô đã bị hôn rồi, mà lại là hôn vào tai. Tại sao anh ấy có thể tự nhiên như vậy? Lục Nhiên không kìm được, hít một hơi thật sâu, đặt con D, A, O xuống, rồi gọi cho Cao Thục Nhã. Cao Thục Nhã vẫn đang ở quán bar, âm thanh ồn ào của quán khiến cô tràn ngập cảm giác say mê. Sau khi trò chuyện một hồi lâu, Lục Nhiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hay là tuần sau cậu đi Á Thành với tớ đi, coi như đi du lịch. Cao Thục Nhã chợt nảy ra ý tưởng. Trước đây vì cậu phải chuẩn bị cho cuộc thi, chúng ta đã lâu rồi chưa đi du lịch cùng nhau. Lục Nhiên uống một ngụm nước. Tớ không đi đâu, trước đây là cuộc thi tranh giành cậu với tớ. Bây giờ là Cố Trực Nam tranh giành cậu, địa vị của tớ trong lòng cậu ngày càng thua kém. Cao Thục Nhã thở dài, nhắc đến Cố Trực Nam, Lục Nhiên bất ngờ bị sặc nước, ho khan một lúc mới nói hết câu. Tớ muốn đi ngủ rồi. Cúp điện thoại xong, Lộc Nhiên chui vào chăn và chơi điện thoại một lúc. Bất ngờ nhớ ra điều gì, cô mở trình duyệt và nhập dòng chữ. GCC International Culinary Championship. Hàng loạt tin tức xuất hiện, tất cả đều đưa tin về cuộc thi GCC sẽ diễn ra sau 2 tháng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GCC International Culinary Championship, viết tắt là GCC, là một cuộc thi nấu ăn uy tín trong ngành đầu bếp, bao gồm các hạng mục chế biến món ăn từ Á đến Âu và làm bánh. Cuộc thi diễn ra 2 năm một lần, năm nay hiếm hoi được tổ chức trong nước tại Hoài Thành. Cuộc thi mà Lộc Nhiên đã luôn chuẩn bị chính là GCC. Cuộc thi này bao gồm cả hạng mục cá nhân và đồng đội. Đầu năm nay, Lộc Nhiên đã đăng ký tham gia đồng đội cùng đội ngũ đầu bếp của khách sạn cũ, nhưng giờ cô đã bị khách sạn cho thôi việc, nên dĩ nhiên không thể tham gia nữa. Điều đáng tiếc hơn là, thời hạn đăng ký đã hết từ lâu, ngay cả khi cô muốn tham gia với tư cách cá nhân, cũng không còn cơ hội. Lộc Nhiên đọc vài bài báo, rồi đóng trang tìm kiếm lại. Ban đầu cô muốn tham gia cuộc thi này vì sau khi đạt được giải vàng, ban tổ chức sẽ trao cho mỗi đầu bếp đoạt giải một khoản tiền thưởng đáng kể. Trong tương lai, khi cô mở nhà hàng riêng, cô có thể dựa vào giải thưởng uy tín trong ngành này để thu hút những đầu bếp giỏi. Chỉ là bây giờ, cô không có cơ hội tham gia cuộc thi, giá thuê nhà mở nhà hàng cũng đang tăng lên chóng mặt. Lộc Nhiên nhớ lại căn nhà cổ đã được cải tạo thành bảo tàng tư nhân từ rất lâu trước đây, suy nghĩ một lúc rồi thử tìm kiếm. Thật sự có tin tức, một tin tức gần đây chỉ vài ngày trước, có kèm theo hình ảnh chụp từ trên cao của Ngự Phúc Viện, một ngôi nhà tứ hợp viện với cây cối xanh tốt nằm giữa khu thương mại sầm uất của Hoài Thành. Bài báo có tiêu đề, biệt thự 500 triệu Ngự Phúc Viện ở Hoài Thành đã đổi chủ về tay ai? Lộc Nhiên sững sờ, đọc từ đầu đến cuối bài báo. Ngự Phúc Viện đã được bán đi, cách Trương.